Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 461, chương 461, không thể tiếp nhận giá cả. Diệp Thi Văn tiếp cận đưa tới rồi tảng đá chú ý. Tảng đá quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện cách đó không xa có một con thỏ chính hướng chính mình chạy tới. Đang đến gần sau, con thỏ từ đất trên nhảy lên, gắt gao ôm lấy rồi tảng đá cánh tay, dùng mặt ở phía trên cọ sát, thân là một cái ăn lá cây con thỏ. Đang đến gần tảng đá sau, nó lập tức ngửi thấy nồng đậm linh tài mùi thơm. Này đối với nó tới nói dụ hoặc chân thực quá lớn rồi. Con thỏ, ngươi dừng tay cho ta. Diệp Thi Văn vội vàng tiến lên. Phế đi thật lớn kinh lúc này mới đem con thỏ từ tảng đá cánh tay trên kéo xuống đến. Hắn giống như ăn thật ngon. Con thỏ đứng ở trên đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua tảng đá. Khóe miệng còn lưu lại một tia trong suốt. Diệp Thi Văn, ngoặc kép. Thấy như vậy một màn tảng đá không khỏi nắm chặt lấy nắm đấm. Tảng đá đại thúc, thật xin lỗi, con này con thỏ mới từ trên núi đi ra. Không hiểu chuyện, Diệp Thi Văn vội vàng nói xin lỗi. Có chuyện gì không? Tảng đá quay đầu nhìn về Diệp Thi Văn hỏi nói. Người thân là một gốc linh tài vì sao lại động, mà lại còn biết nói chuyện. Lúc này một bên con thỏ mười phần chấn kinh hỏi nói. Người con này con thỏ không phải cũng biết nói sao? Tảng đá nhịn không được nhìn qua con thỏ trừng mắt nói. Không tầm thường, con thỏ biết nói chuyện không hiếm lạ. Người một gốc linh tài vậy mà lại nói chuyện mới kỳ quái. Con thỏ lúc này phản bác. Con này con thỏ có lẽ là ngươi dùng để làm luyện dược dược liệu a? Tảng đá bỗng nhiên từ bỏ rồi đối đòn khiêng ý nghĩ. Quay đầu nhìn qua Diệp Thi Văn hỏi thăm nói. Diệp Thi Văn nghe nói, giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Tảng đá đại thúc, không phải, ta là có vấn đề nghĩ thỉnh giáo ngươi. Há, vậy con này con thỏ chính là ngươi đưa cho ta bổ thân thể. Tảng đá lần nữa hỏi nói. Diệp Thi Văn lập tức ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Làm sao ăn đâu, thịt kho tàu, vẫn là hấp. Nhìn qua con thỏ, tảng đá trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Gặp quỷ, một gốc linh tài vậy mà muốn ăn con thỏ. Nhìn qua tảng đá, con thỏ cũng là mắt trừng thỏ ngốc. Dù sao dưới cái nhìn của nó, linh tài là chuỗi thức ăn trong cùng nhất tồn tại. Mà hắn dạng này con thỏ chính là ăn chuyên môn ăn những thực vật này sinh vật. Cho nên nghe được tảng đá nói muốn ăn chính mình. Con thỏ một mặt không dám tin tưởng. Đợi một chút, chúng ta vuốt một vuốt mạch suy nghĩ. Ngươi là linh tài, ta là con thỏ, không phải có lẽ ta ăn ngươi sao? Con thỏ nắm lấy chính mình lỗ tai, một mặt hoang mang hỏi nói. Tảng đá hiển nhiên lười nhác cùng này con thỏ giải thích cái gì. Khinh thường nhìn rồi nó một mắt, quay đầu nhìn về rồi Diệp Thi Văn, nói đi. Đến cùng cái gì chuyện? Diệp Thi Văn nghe nói, lập tức lấy lại tinh thần, sau đó đưa tay chỉ con thỏ. Tảng đá đại thúc, con thỏ là ta bằng hữu, không phải ăn, ta đã nhìn ra, cho nên ngươi tìm ta mục đích là cái gì? Tảng đá hiếu kỳ hỏi nói, cái kia, ta con thỏ bằng hữu muốn vào hóa thành thần thú. Nói ra lời nói này thời điểm, Diệp Thi Văn nội tâm xấu hổ cực rồi. Đúng, tiến hóa thành thần thỏ. Con thỏ ở một bên dùng sức gật rồi lấy đầu. Ha ha ha, còn thần thỏ, ta dùng dược lò đem ngươi tiến hóa thành thịt kho tàu thỏ a. Nghe được lời nói này, tảng đá nhịn không được bật cười. Thịt kho tàu thỏ, con thỏ nghiêng đầu, lộ ra mười phần không dài. Đừng làm rộn. Ta nhớ được ngươi, Diệp Thi Văn đúng không? Lúc đó luyện dược, thí luyện thành tích không sai. Đừng đến mở trò đùa. Tảng đá cười lấy lắc lắc đầu. Tảng đá đại thúc, ta nói là thật. Ta biết rõ ngươi nhất định có biện pháp. Nghĩ đến trước đó con thỏ chán trường ngồi xổm ở trên đất hình ảnh. Diệp Thi Văn nhịn không được lần nữa nói rằng, huyết mạch tiến hóa nào có dễ dàng như vậy, ta cũng làm không được a. Tảng đá lắc lắc đầu, Tảng đá đại thúc, ta biết rõ ngươi biết luyện chế một loại địch huyết đan. Loại này đan dược không phải có thể trợ giúp sinh vật tiến hóa sao? Địch huyết đan, nghe được này đan dược tên gọi Tảng đá không khỏi ngẩn người. Hắn chợt nhớ tới, này đan dược đúng là hắn treo tại phòng đấu giá, còn yết giá 8.888 hồn tệ. Làm thành Bắc Kỳ một viên, so sánh với Móc Đồng nói, hắn hồn tệ tồn kho coi như sung túc, nhưng hồn tệ giá trị bày ở nơi đó, ai sẽ ngại nhiều, cho nên đồng dạng thời gian nhàn hạ hắn đều sẽ luyện chế một chút đan dược treo tại phòng đấu giá. Từ các người chơi trong tay kiếm lấy một chút hồn tệ. Sau đó hướng Lục Vô Giao thuế nặng, thừa xuống tồn vào chính mình nhỏ kho vàng, chờ đợi lấy góp nhặt đầy đủ, đột phá cảnh giới sử dụng, mà cái này địch huyết đan đúng là hắn chỗ luyện chế. Đây là một khỏa cấp 7 đan dược, lúc đó hắn yết giá 18.888 hồn tệ treo ở rồi phòng đấu giá. Kết quả căn bản là không có người chơi mua sắm, sau đó chính là một đường hạ giá, thẳng đến 8.888 hồn tệ. Giá tiền này ở Tảng đá xem ra cũng liền cùng tài liệu phí vừa mới chống tội rồi. Hoàn toàn lừa không tiền gì, nhìn thấy còn bán không được, cũng liền không có đi quản nó. Mấy tháng trôi qua, kém chút liền quên đi rồi. Giờ phút này Diệp Thi Văn nhấc lên, hắn cũng là bỗng nhiên nghĩ tới, nghĩ đến nơi này, Tảng đá mắt nhìn con thỏ, lại nhìn rồi mắt Diệp Thi Văn, không khỏi thuyết phục nói, địch huyết đan dược liệu giá cả quá đắt, mà lại chỉ là sử dụng một khỏa nói, căn bản không được cái gì hiệu quả. Nếu như ngươi không phải rất có hồn tệ nói, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ dùng địch huyết đan cho con này con thỏ tẩy huyết mạch. Diệp Thi Văn nghe nói, cảm giác một hồi choáng đầu, một khỏa địch huyết đan liền 8.888 hồn tệ. Nghe Tảng đá ý tứ là một khỏa còn chưa đủ, còn cần muốn thật nhiều. Giờ phút này Diệp Thi Văn đầy trong đầu đều là 8.888 hồn tệ bội số. Từ bỏ đi, con thỏ, ngươi bị cẩu tử đánh chết được rồi. Diệp Thi Văn đầu óc bên trong tuôn ra cái này ý nghĩ. Vậy liền nhiều đến một chút. Con thỏ vẻ mặt thành thật nhìn qua Tảng đá mở miệng nói. Ngươi dạng này con thỏ nhỏ, đoán chừng cũng không có lợi hại gì tổ tiên. Dù là sử dụng lại nhiều, địch huyết đan cũng sẽ không có nhiều ít hiệu quả. Chỉ là lãng phí mà thôi. Từ bỏ đi, Tảng đá nhìn qua con thỏ mở miệng nói. Không được, ta không buông bỏ. Con thỏ quật cường nói. Con thỏ, chúng ta từ bỏ đi. Diệp Thi Văn cũng không nhịn được thuyết phục nói. Không được, ta muốn làm thần thỏ. Ta muốn đánh cẩu tử. Con thỏ quơ quơ nắm đấm. Tảng đá nghe nói, lắc lắc đầu, quay người hướng lấy đang luyện chế đan dược các người chơi đi đến. Nhìn thấy Tảng đá rời đi, con thỏ lập tức gấp rồi, tiến lên mấy bước, thân hình nhảy lên lần nữa ôm lấy rồi Tảng đá cánh tay. Sẽ động linh tài, ngươi liền giúp đỡ ta đi. Buông tay, không phải không giúp, thật sự không giúp được a. Tảng đá xoay đầu nhìn chằm chằm con thỏ trừng mắt nói. Con thỏ nghe nói, thân thể từ Tảng đá cánh tay trượt xuống, lạch cạch, rơi xuống ở trên đất. Thần sắc uể oải cuộn mình rồi lên. Con thỏ, ngươi không cần như thế cảm xúc hóa có được hay không? Nhìn qua lần nữa rơi vào tự bế con thỏ, Diệp Thi Văn cảm giác này thỏ tâm tính thật sự là quá kém. Khó nói liền sẽ không đòi ăn bánh vẽ. Tự ngu tự nhạc, lừa mình dối người sao? Huyễn tưởng một chút chuyện tốt đẹp, lừa gạt chính mình khó nói là khó khăn như thế sao? Ai, thế giới tinh thần thiếu thốn con thỏ a. Không cần để ý ta. Ta chỉ là một con thỏ nhỏ. Không có bất kỳ cái gì thực lực nhỏ yếu con thỏ. Con thỏ chán trường khoát tay áo, sau đó xoay người mặt hướng đất mặt, lần nữa cuộn mình thành rồi một đoàn. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, nhìn qua bộ dáng như vậy con thỏ. Diệp Thi Văn không biết từ chỗ nào nâng lên dũng khí, chạy chậm đến đi đến rồi tảng đá trước mặt, sau đó run rẩy âm thanh mở miệng nói, tảng đá, lớn, đại thúc, ta mua một khỏa địch huyết đan, có thể ký sổ à, ta kiếm được tiền liền trả ngài. Nhìn qua ngữ khí run rẩy, một bộ làm ra sống chết lựa chọn bộ dáng Diệp Thi Văn, tảng đá không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi thật muốn cho con kia ngu con thỏ dùng địch huyết đan. Diệp Thi Văn dùng sức gật rồi lấy đầu. Nước mắt lại không chịu thua kém ào ào lưu lại. Nhìn được tảng đá triệt để bó tay rồi. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn làm ra một cái để cho mình đau thấu tim gan. Muốn chết muốn sống quyết định. Chuẩn bị ký sổ mua một khỏa địch huyết đan cho con thỏ tiêu xài. Cầu đặt trước duyệt tương đương gần nhất không có đặt trước duyệt rồi. Đau lòng cảm giác, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.